Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Thần Côn Vương Đạo Trường. Yêu cầu quá đáng, nghe được Lý Lệ Chất nói như thế, Lý Giật nhìn thoáng qua Lâm Lang, không nhịn được mở đùa giỡn. Công chúa, ngươi nên không phải là muốn đem Lâm Lang đưa cho ta à? Lý Giật một chút cũng không che giấu trong giọng nói ý nhạo báng, thậm chí còn quang minh chính đại địa nhìn lướt qua Lâm Lang vùng ngực. Ân, đúng là siêu hung, hơn nữa nàng cái kia thon dài đôi chân dài đặc biệt đừng đẹp mắt, chắc chắn sờ tới sờ lui, xúc cảm cũng khẳng định đặc biệt tốt. Lâm Lang cái kia nhỏ bé trừng mắt mắt như mực dày mà không được sơ chân mày như vẽ, nhẹ nhàng ngắn chặt bờ môi như đao, tinh xảo xinh đẹp gương mặt giận dữ phía dưới càng là tăng thêm mấy phần mê người mị hoặc. Thấy Lý Giật thực tế không nhịn được nhìn nhiều nàng vài lần, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc ý vị, rất mong muốn đùa nàng một phen. Hừ, đăng đồ tử góp không biết xấu hổ. Tựa hồ đoán được Lý Giật trong lòng suy nghĩ lung tung, Lâm Lang lại là ngay tại chỗ đối với hắn xỉ mắng một tiếng, siết chặt nắm đấm, thật là một phen ngay thẳng uy hiếp. Lý Lệ Chất cũng không nghĩ đến, nàng nghiêm trang nói chuyện, mà Lý Giật lại là ở trước mặt cùng nàng mở đùa giỡn, nhắm trúng Lâm Lang đối với hắn lại là một phen mắng. Lý Lệ Chất phát giác, Lý Giật có chút không cái chính hình, bản thân cái này cái chính chủ ở nơi này bên trong, hắn lại đỏ đất trống trêu chọc bản thân tùy tùng nữ nhi. Bất quá, có lẽ cũng chính là bởi vì hắn nói chuyện thú vị, bản thân mới có thể ưa thích cùng hắn đợi cùng một chỗ a. Trong lòng như thế tự giễu suy nghĩ một phen, Lý Lệ Chất mới hồi phục tinh thần lại. Khụ khụ, Lý công tử, ta không phải nói chuyện này. Lý Lệ Chất nhìn thoáng qua giận dữ Lâm Lang, nhịn cười không được âm thanh, nghiêm túc nói ra, ta là muốn nói, ngươi có thể hay không đem Âu Lần phần món ăn chế tác phương pháp truyền cho trong cung ngự chủ, còn có ngươi rượu kia, cũng đưa ta một vò. Lý Giật cười xấu hổ cười, hắn đương nhiên biết rõ, Lý Lệ Chất không phải ý tứ kia, bất quá là cố ý muốn đùa một phen Lâm Lang thôi. Thế là, hắn khoát khoát tay, thoải mái địa nói ra, đương nhiên không có vấn đề, việc rất nhỏ mà thôi, tạm thời cho là ta đền đáp công chúa tương trợ tri ân. Vậy thì tốt, chúng ta một lời đã định. Lý Lệ Chất không nghĩ đến, Lý Giật dĩ nhiên trả lời sảng khoái như vậy, trong lòng phá lệ khai tâm. Dù sao, Lý Giật Âu Lần phần món ăn thế nhưng là bị toàn bộ người trong thiên hạ đều phụng nếu nhân gian mỹ thực. Một lời đã định, Lý Giật gật đầu cười về đạo. Đối với Lý Lệ Chất mặt mũi, hắn là muốn cho, dù sao nhân gia xác thực giúp một chút. Huống chi, có thể thừa cơ ôm chặt Lý Thế Dân thô chân, Lý Giật cũng sẽ không chần chờ. Tại đại đường, không ôm chặt Lý Thế Dân chân, cái kia cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt? Dù sao mặc kệ người khác như thế nào, hắn là nhất định phải ôm chặt. Lúc này, Lý Lệ Chất đột nhiên nét mặt tươi cười mở ra, nhìn chằm chằm Lý Giật nói ra, Lý công tử, hôm nay khí trời tốt, ta nghĩ đi trên đường dạo chơi, ngươi nên sẽ không hết một chút chủ nhà tình nghĩa à? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật nháy mắt không biết nói gì, hắn cảm giác Lý Lệ Chất não mạch kín, tựa hồ mình có chút mà cùng không lên, nàng cũng đã đem lời cho nói thẳng như vậy, Lý Giật chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Giật chỉ được buông tay, cười khổ mà đạo, có thể cùng đi công chúa dạo phố, là ta phúc phận, bá an tự nhiên vạn phần nguyện ý. Lý công tử, nhìn ngươi dạng này tiểu tử, tựa hồ ngươi giống như cũng không phải là tình nguyện a. Lý Lệ Chất nhíu mày lại, bất quá cái này cũng không thể ngăn cản trong nội tâm nàng vui vẻ. Không đợi Lý Dật nói chuyện, nàng liền ánh mắt sáng lên, nét mặt tươi cười mở ra, chủ động đề nghị đạo, vậy chúng ta lúc này đi. Tốt, công chúa, mời. Lý Dật mỉm cười gật đầu, cùng đi nàng cùng đi dạo phố. Trên đường cái Lý Lệ Chất, tựa như cái hiếu kỳ hoa hoa một dạng, nhìn thấy đủ loại nhỏ đồ chơi, cũng nhịn không được đi lên nhìn một chút, nhưng lại không mua, khiến cho Lý Dật không nhịn được nghĩ đậu đen rau muống. Bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút, Lý Lệ Chất lâu dài cư tại sâu cung bên trong, khẳng định là chưa từng gặp qua những cái này, cũng liền thu hồi đậu đen rau muống ý nghĩ. Đang ở ba người đi qua một chỗ phồn hoa khu vực thời khắc, Lý Lệ Chất nhìn thấy một cái xem bói đạo nhân, đồng thời chu vi không ít người, tức khắc đến hào hứng, nhẹ giọng kêu đạo, Lý công tử, nhanh bồi ta tới xem. Ngoặc kép, Lý Dật bất đắc dĩ cùng lên, đạo nhân kia sau lưng treo một mặt hắc bạch lớn phiên kỳ, đoán mệnh nhìn treo hàng yêu trừ ma 8 chữ to, lộ ra đặc biệt đừng tự kỳ. Lý Dật không nhịn được liếc mắt, xem xét liền là cái gạt người thần côn, có cái gì cái nhìn. Bất quá, Lý Lệ Chất hào hứng lại là đặc biệt đừng cao. Nàng nghiêm túc xâm nhập đám người bên trong, nữ nhi thị vệ Lâm Lang thì là cẩn thận từng ly từng tí âm thầm bảo hộ lấy Lý Lệ Chất. Lý Dật đứng ở Lý Lệ Chất bên người, cảm giác đủ kiểu nhàm chán. Đúng lúc này thời gian, mắt thấy bốn phía người tới càng ngày càng nhiều. Đạo nhân nhắm mắt, một bức thế ngoại cao nhân bộ dáng hiển thị rõ. Rõ ràng liền là một cái nắm nam tử. Đột nhiên quỳ xuống đất. Vương đạo trưởng, tiểu nhân Lâm Phước Bình. Tiểu nhân trong nhà đoạn thời gian trước nháo quỷ, đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Cái này là tiểu nhân một chút tâm ý, mong rằng đạo trưởng không nên chê. Trong lúc nói chuyện, cái kia nam nắm liền đem 100 lạng bạc dòng móc ra, cung kính đưa cho đạo trưởng, thuận tiện dập đầu hai cái cốc đầu. Thoạt nhìn đặc biệt đừng thành kính, vương đạo trưởng lại là rung lắc lắc đầu, cũng không mở mắt, phản mà là mặt không thay đổi bình thản nói ra, người xuất gia bất quá là thay trời hành đạo mà thôi, lời cảm tạ thì không cần, tiền này bần đạo cũng không thể thu. Đạo nhân đem thanh cao giảng, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đạo trưởng ngài có thể ngàn vạn muốn thu lại. Nam tử nắm mang theo nghiêm túc thần sắc đạo, nếu không phải đạo trưởng tương trợ, tiểu nhân chỉ sợ hiện nay còn phảng phất hoàng bất lực, cả ngày gặp ác mộng, còn mời đạo trưởng không nên từ chối. Nam tử đau khổ khuyên bảo, sợ bạc đưa không đi ra một dạng. Ai, vương đạo trưởng dài thở dài một tiếng khí, chậm chạp mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu đạo, cũng được, đã ngươi thành ý như thế, bần đạo liền xem như là tiền nhang đèn, miễn cưỡng thu cất đi, đa tạ đạo trưởng. Nam tử nắm lúc này cảm động đến rơi nước mắt, lại dập đầu hai cái cốc đầu. Quả nhiên, đi qua cái kia nam tử nắm nói như vậy, bốn phía người vây quanh tức khắc nghị luận ầm ĩ mà lên, đều là đàm luận người đạo trưởng này quả nhiên là thế ngoại cao nhân vân vân. Nghe được Lý Dật mặt mũi tràn đầy xấu hổ, như thế nói pháp thế mà cũng sẽ có người tin tưởng. Hơn nữa, Lý Dật nhìn thoáng qua bên người Lý Lệ Chất, chỉ thấy nàng ánh mắt một trận sáng ngời, tựa hồ cảm giác đặc biệt có thú, một mặt kích động nắm lấy Lý Dật quần áo thán đạo. Lý công tử, người đạo trưởng này thật là lợi hại, lại còn có thể bắt quỷ đâu. Ngoặc kép, Lý Dật không nghĩ cùng với nàng nói chuyện, cảm giác tốt mẹ nó mất mặt. Chẳng lẽ, tại đại đường là một gã không biết xấu hổ thần côn lừa đảo, đều là một cái lớn như thế hỏa nghề nghiệp sao? Lý Dật suy nghĩ một chút, tự mình có phải hay không cũng đổi cái nghề nghiệp coi như. Liền ở lúc này, một tên mộc mạc nam tử từ đám người bên trong đứng ra. Hắn đầu tiên là cung kính đối Vương đạo trưởng thi lễ một cái. Sau đó mới chậm rãi nói ra, đạo trưởng, tiểu nhân là Vương gia thôn Vương Nhị. Bọn ta trong thôn mấy ngày trước đây người chết, mấy ngày nay một mực không được an bình. Tất nhiên đạo trưởng có như thế thần thông, tiểu nhân muốn mời đạo trưởng đi bọn ta trong thôn làm cái pháp sự. Không biết dài, có thể vừa đi. Tên là Vương Nhị nam tử, tràn đầy thành kính nhìn xem Vương đạo trưởng, ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.